Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chấn nhiếp. Converter Dung Kiều cầu phiếu, nói, ngược lại là rất có khí thế, bất quá tiểu tử thúi, ngươi sức đâu, kỳ ra cũng không phải là, ngươi trên đầu môi nói một chút đơn giản như vậy. Kỳ Lân nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt. Dùng mình là càng ngày càng đủ. Còn như Kỷ Nguyên Kiệt, trên người mặc dù rất đau, nhưng bây giờ hắn cũng đang cười. Đối phương như vậy một thân một mình tới Kỷ gia liền là sai lầm, huống chi còn chọc phải ông nội hắn Kỷ Lân. Cái này thì hơn nữa không có tiểu tử này xoay mình đất. Chớ quên, bên này là thành phố Trung Hải Giang Đông. Ở thành phố Trung Hải Giang Đông bên này, bọn họ Kỷ gia vẫn là có địa vị và thân phận. Các ngươi những thứ này thùng cơm, còn ngớ ra làm gì? Bắt lại thằng nhóc này, cắt đứt tay chân, có thể liền cho ta cắt tiểu tử thúi này đầu lưỡi. Ta xem hắn sau này còn dám hay không nói loại này hoanh hoang. Kỷ Lân hét lớn một tiếng, loại chuyện này hắn đã rất ít làm. Bất quá trước mắt người trẻ tuổi này là thật phát cáu hắn, muốn hắn Kỷ gia táng ra bại sản, cửa nát nhà tan. Mặc dù biết cái này là chuyện không thể nào, có thể đây cũng tính là một loại nguyền rủa. Loại chuyện này hắn Kỷ Lân có thể không thể chịu đựng đi xuống. Một tiếng ra lệnh này, chung quanh những cái kia Kỷ gia trọng kim thuê người ra tay. Có tiền có thể giải quyết rất nhiều sự việc, cho dù là giết, không tiết lộ ra ngoài, ai sẽ biết? Biết thì đã có sao? Tìm một người đỉnh tội, dù sao có chính là thủ đoạn xử lý. Đến lúc đó tới một cái sai trái giết người, không thể nghi ngờ là một cái hoàn mỹ phương án. Tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, còn có nhất lưu cao thủ. Đây là bên này người chủ yếu thực lực, thân thủ coi như bén nhạy, có nội kình lực. Có thể cái này thì như thế nào? Ở Đại Tông Sư Cảnh Dịch Tiểu Phi trước mặt, những người này nhiều đi nữa có ích lợi gì? Theo có người, hô quyền hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Dịch Tiểu Phi thân thể chẳng qua là hơi một cái né người, liền tránh đi, cái này tránh khỏi sau đó, chân phải giống như lò xo bị áp xúc liền vậy. Một khắc sau nháy mắt tức thì đá ra ngoài. Một cước này đá ra, người kia trực tiếp bị đá bay, đụng vào phía sau trên người những người khác. Nhất thời, 5-6 người trực tiếp té xuống đất. Mỗi một người đều là khạc ra máu tươi. Như vậy tình trạng hoàn toàn không phải người Kỷ gia có thể tưởng tượng ra được. Không nghĩ tới đối phương lại có như vậy bản lãnh. Đồ phế vật, các ngươi đang làm gì? Bắt hắn lại cho ta. Kỷ Lân lần nữa quát lạnh một tiếng. Nếu là liền cái này người thanh niên cũng không bắt được, những người này thì thật là trắng ăn cơm. Vốn lấy là mấy người là có thể bắt lại Dịch Tiểu Phi, nhưng bây giờ tình huống đã không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy. Xuất thủ lần nữa, lần này là bên này tất cả Kỷ gia mướn hộ vệ còn có côn đồ cũng hướng Dịch Tiểu Phi công tới. Hoành, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể có nguyên lực bính phát ra, không muốn cùng những người này làm nhiều dây dưa. Đại Tông Sư Cảnh không sai biệt lắm công tới. Trong hơn 40 người, có một người là Tông Sư Cảnh thực lực, chẳng qua là chính là Tông Sư Sơ Kỳ mà thôi. Nhưng hôm nay cảm thụ như vậy, cả người bối rối. Tông Sư không thể hổ thẹn, mà Đại Tông Sư càng như người thú tồn tại. Một cái chớp mắt này ở giữa, hắn cảm thấy Kỷ gia trêu chọc một cái tương đương không phải tồn tại. Đại Tông Sư thực lực ở thành phố Trung Hải Giang Đông tuyệt đối coi là có thể nói ở trên lời, cho dù là toàn bộ thành phố Trung Hải đều có thể. Từng quyền đánh ra, đổ máu bắn ra. Đối với những người này, Dịch Tiểu Phi ra tay rất tùy ý. Có thể cái này tùy ý bùng nổ, ở những người đó trong mắt, quả thật tương đương kinh khủng. Ở Đại Tông Sư Cảnh thực lực nhân viên trong, những người này cũng chỉ là trọng thương, đã nên vui mừng, nếu không những người này, Dịch Tiểu Phi mỗi một chiêu, đều có thể chết một cái mạng, không tới 5 phút, vậy hơn 40 người, đều ngã xuống đất, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, còn như Dịch Tiểu Phi hơi thở cũng không có bao nhiêu biến hóa. Hướng người Kỷ gia, đi từng bước một đi, giờ khắc này, toàn bộ Kỷ gia cũng hốt hoảng, ngắn ngủi chốc lát thời gian, liền tạo thành như vậy cục diện. Lão già kia, cháu trai của ngươi không là đồ tốt, ta xem ngươi hơn nữa không phải thứ tốt gì. Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, hướng Kỷ Lân phóng tới. Kỷ Lân muốn chạy, có thể ở một người đại tông sư cảnh trong tay. Chạy thế nào? Đem Kỷ Lân bắt. Kỷ Lân vậy lâu năm trên gương mặt, hiện đầy hốt hoảng vẻ. Bên này là Giang Đông, ta là Tập Nhất Nhiên người. Ngươi không thể như vậy. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ở Giang Đông? Xích Mích Thiên sao? Hôm nay có thể uy hiếp người trước mắt này. Ở Kỷ Lân trong mắt, có lẽ cũng chỉ có Tập Nhất Nhiên. Cái này ở Giang Đông địa vị cao cả người. Một cái tát đánh ra, thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó ở Kỷ Lân khóe miệng có máu tươi chảy ra. Tập Nhất Nhiên, ngươi muốn gặp Tập Nhất Nhiên sao? Dịch Tiểu Phi cười nói. Chẳng qua là cái này cười ở Kỷ Lân trong mắt, tương đối âm u, mà Kỷ gia còn thừa lại người. Mỗi một người đều rất hốt hoảng. Nếu là báo cảnh sát, căn bản không có thể giải quyết vấn đề. Đến lúc đó các nàng Kỷ gia chỉ biết hơn nữa phiền toái. Cho nên bây giờ chỉ có thể nhờ giúp đỡ chính là Giang Đông nơi này thế lực. Mà đây thế lực cường hãn nhất, không thể nghi ngờ là địa vị bá chủ Tập Nhất Nhiên. Đã có người bắt đầu liên lạc, nếu không thật không biết trước mắt cái này tiểu tử sẽ làm ra bực nào điên cuồng cử động. Đúng, đúng, ta muốn gặp Tập Nhất Nhiên. Ta muốn gặp hắn, Kỷ Lân liền mở miệng trả lời. Còn lấy là Dịch Tiểu Phi sẽ kiêng kỵ Tập Nhất Nhiên. Vậy ta xem chỉ có xuống địa ngục đi gặp mặt. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Cái này làm cho Kỷ Lân nghe. Cũng không biết Dịch Tiểu Phi tại sao sẽ như vậy nói. Yên tâm người không biết chết. Các người Kỷ gia không có việc gì. Có thể sau này các ngươi chỉ biết tham sống sợ chết. Ở thành phố Trung Hải Giang Đông bên này, giống như một con chó vậy còn sống. Loại người này chết không có gì đáng tiếc. Không biết trong tối làm bao nhiêu chuyện xấu, để cho bọn họ cả đời ở thành phố Trung Hải Giang Đông khất kiếm sống. Một điểm này Dịch Tiểu Phi làm đến, chỉ bằng hắn bây giờ là thành phố Trung Hải, Đông Nam Tây Bắc 4 khu vực lớn bá chủ thân phận. Ngươi nói gì? Lão già kia lập tức sẽ biết. Dịch Tiểu Phi cười, mà Kỷ gia những người còn lại bắt đầu kêu khí liền đứng lên. Ngươi có bản lãnh liền chớ đi, ngươi rất nhanh đã tới rồi. Chúng ta Kỷ gia không phải ngươi có thể như vậy nhục nhã. Ở Giang Đông, ngươi không có cả người võ lực thì như thế nào? Từng đạo tiếng nói vang lên, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi nghe, nụ cười càng hơn. Những người này từng cái miệng như vậy tiện, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không dễ dàng thả qua. Lần nữa một cái tát lên ra, đánh vào Kỷ Lân trên mặt. Ngay sau đó hướng Kỷ gia những người khác ra tay. Nếu là không đánh một trận, những thứ này lòng dạ ác độc người, Dịch Tiểu Phi thật sẽ rất khó chịu. Mà theo thời gian trôi qua, ở Kỷ gia bên ngoài, có từng chiếc một xe ngừng lại tới. Những xe này, chút nào không ngoại lệ đều là giá trị triệu cấp bậc xe sang. Từ bên trong người xuống, nhanh chóng vọt vào Kỷ gia. Bất quá cái này người cầm đầu lại là Đoạn Chí Khoan. Bởi vì là một ít nguyên nhân đặc biệt, hôm nay Giang Đông bên này đã giao cho hắn xử lý. Cái này dĩ nhiên là Dịch Tiểu Phi phân phó, mà ở hắn thấy Dịch Tiểu Phi trong nháy mắt. Bởi vì là lúc trước, hắn có được Dịch Tiểu Phi muốn tới Giang Đông tin tức. Vốn là hẹn xong là ở Dịch Tiểu Phi mua thuốc sau đó gặp mặt. Chẳng qua là bây giờ chạm mặt, lại là loại này cảnh tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyenCV.com/dao-gạch-nối-tang-gạch-nối-mai-gạch-nối-loi-gạch-nối-kin-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.